Bất diệt bá thể quyết, chương 769, Tôn Sư Lễ, góc truyện audio.com, tham kiến thái thú đại nhân. Khi Đông Cung Nguyên Chính tiến vào phòng khách chính nháy mắt, đám người nổi lòng tôn kính, nhao nhao đứng dậy, đối với Đông Cung Nguyên Chính cung kính hành lễ. Bái kiến ba đại tôn sư, đám người tại hướng Đông Cung Nguyên Chính đi xong lễ về sau, lại là đối với cùng sau lưng Đông Cung Nguyên Chính ba vị khoan bào lão giả hành lễ. Mộ Phong đầu tiên là mắt nhìn Đông Cung Nguyên Chính, trong lòng hơi rét, cái này Đông Cung Nguyên Chính không hổ là Đông Bình Thái Thú, ẩn ẩn tản ra khí tức lại khiến hắn kinh hồn táng đảm. Cái này Đông Cung Nguyên Chính rất mạnh, chỉ sợ đã đạt đến trung giai võ tôn. Cho dù là ta, đánh với hắn một trận đều thắng bại khó liệu. Yến Vũ Hoàn theo tại Mộ Phong bên người, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Mộ Phong, gật gật đầu, xem ra cái này Đông Cung Nguyên Chính quả thật bất phàm, có thể để Yến Lão kiêng kỵ như vậy. Mà Đông Cung Nguyên Chính sau lưng, đi theo ba đại tôn sư, lại có hai người là Mộ Phong nhận biết theo thứ tự là Tư Lão cùng Thiệu Nguyên tôn sư. Một tên khác tôn sư, là một tên thần sắc nghiêm túc gầy còm lão giả, từ trước ngực của hắn huy chương có thể nhìn ra được đây là người Linh Phù Sư. Mộ Phong hơi nhíu mày, Linh Phù Sư tại các lớn phó chức nghiệp bên trong, xem như tương đối hy hữu nghề nghiệp tại Ly Hỏa Vương quốc cũng không Linh Phù Sư. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, tại Đông Bình quận gặp Linh Phù Sư, hơn nữa còn là Linh Phù Tôn Sư. Ba đại tôn sư bên trong, tinh thần lực tu vi cao nhất chính là Thiệu Nguyên Tôn Sư, mà thấp nhất là Tư Lão. Chư vị, không cần như thế câu nệ, đặc biệt là lần này tham gia 6 quận đại. Chiến thiên tài, các ngươi là đêm nay nhân vật chính. Cách 6 quận đại chiến chỉ còn lại 40 ngày, tiếp qua 10 ngày liền muốn chuẩn bị xuất phát Bộc Dương quận. Đêm nay thịnh hội là vui vẻ đưa tiễn hội. Đương nhiên, các vị thiên tài cũng phải đem nắm tốt cơ hội, hôm nay đến đây có không ít cường giả, cũng có thể tùy ý giao lưu chỉ ra các ngươi trên người tu luyện không đủ, mong rằng các vị muốn trân quý. Đông Cung Nguyên Chính đi đến phòng khách chính phía trước nhất, khóe miệng mỉm cười, thanh âm bình thản mà ấm áp cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Thái thú đại nhân, vậy chúng ta là không cũng có thể thỉnh giáo với ngài. Đột nhiên, giữa sân có vị tuổi trẻ thiên tài mở miệng phát biểu, đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong nhìn về phía Đông Cung Nguyên Chính. Tự nhiên có thể, các ngươi là đại, biểu chúng ta Đông Bình quận mà chiến dũng sĩ tự nhiên có tư cách hướng ta thỉnh giáo. Mà ta cũng sẽ thành thật trả lời. Đông Cung Nguyên Chính mỉm cười nói. Trong lúc nhất thời, phòng khách chính bên trong rất nhiều thiên tài đều là kích động, bất quá bọn hắn cũng không có xung động trực tiếp đi hỏi thăm Đông Cung Nguyên Chính. Trận này tiệc tối sẽ duy trì thật lâu, bọn hắn cũng không nóng nảy, có chút đơn giản vấn đề trước tìm trong chàng còn lại cường giả hỏi thăm. Thật là cao thâm tu luyện vấn đề, bọn hắn mới chuẩn bị đi thỉnh giáo Đông Cung Nguyên Chính. Sau đó tiệc tối tiếp tục bởi vì có Đông Cung Nguyên Chính tọa chấn, muộn sẽ trở nên càng thêm và hài hòa tĩnh mịch. Lục lần lượt tiếp theo có thiên tài đi hướng Đông Cung Nguyên Chính, bắt đầu cung kính thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện, trong đó liền bao quát Đông Bình. Quận bảng trước 10 thiên tài. Đông Cung Nguyên Chính ngược lại là hòa ái dễ gần, đối với đông đảo thiên tài hỏi thăm, có thể nói là biết gì nói nấy nói đều tận. Mà ba đại tôn sư thì là đứng ở một bên, rất nhiều cường giả cùng danh lưu đều tranh nhau chen lấn tiến đến mời rượu bắt chuyện, muốn rút ngắn ba vị tôn sư quan hệ. Ba vị này tôn sư địa vị cực cao, mà lại nắm giữ Đông Bình quận chân chính cấp cao tư nguyên. Vô luận là tôn giai linh trận, linh đan cùng linh phù, đó cũng đều là một giá khó cầu, bọn hắn coi như có tiền nữa, cũng chưa chắc mua được. Nhưng nếu là có thể cùng ba vị này giữ gìn mối quan hệ, vậy thì có cơ hội mua đến tay, từ đó tăng cường sau lưng mình gia tộc thế lực. Thiệu Nguyên tôn sư hơi không kiên nhẫn ứng phó mọi người chung quanh bắt chuyện, ánh mắt thì là tại bốn phía nhìn quanh, rất nhanh. Đã nhìn thấy Mộ Phong, Thiệu Nguyên tôn sư ánh mắt sáng lên, xin miễn cái khác đến đây bắt chuyện danh lưu trực tiếp hướng phía Mộ Phong đi đến. Mà Thiệu Nguyên tôn sư cử động, lập tức đưa tới Tư Lão cùng một vị khác Linh Phù tôn sư chú ý, à, chẳng lẽ cái này Mộ Phong cũng nhận biết Thiệu Nguyên tôn sư. Tư Lão trông thấy Thiệu Nguyên tôn sư thế mà hướng phía Mộ Phong đi đến, lập tức ngồi không yên, cũng là bài chúng mà ra, theo sát phía sau. Tên kia Linh Phù tôn sư cảm thấy không hiểu thấu, đặc biệt là trông thấy Thiệu Nguyên tôn sư cùng Tư Lão đều chủ động tới đến Mộ Phong trước bàn thời điểm, hắn con người co rụt lại, có chút khó tin. Vị này Linh Phù tôn sư nghĩ nghĩ tâm sinh hiếu kỳ cũng là theo chân đi hướng Mộ Phong. Khi ba đại tôn sư tụ hội Mộ Phong chỗ ở bàn dài bên trên nháy mắt phòng khách chính bên trong có chỉ. Chốc lát yên tĩnh, tại yên tĩnh qua đi chính là một mảnh ồn ào thanh âm. Tất cả mọi người không nghĩ tới thân phận, địa vị đều siêu nhiên ba đại tôn sư thế mà chủ động hội tụ tại Mộ Phong bên kia. Gia hỏa này có tài đức gì? À kẻ này quả nhiên không bình thường, thế mà có thể để cho ba đại tôn sư chủ động tiếp cận. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp lấp lóe, ngược lại là nhìn nhiều Mộ Phong vài lần, nàng đối với tuổi tác nhỏ hơn nàng nam nhân, sinh ra hứng thú nồng hậu. Ba đại tôn sư chủ động tiếp cận, đây chính là liền Đông Cung Hồng Quang đều không có đãi ngộ a, hả? Ta xem thường kẻ này. Liêm Vịnh Ca ánh mắt âm trầm, một tia sát ý phun trào mà ra. Gia hỏa này ta là càng ngày càng nhìn không thấu, liền ba đại tôn sư đều biết, hơn nữa thoạt nhìn còn rất quen. Cổ Học Nghị ánh mắt lấp lóe, mà nguyên bản đối với Mộ Phong đã không thèm để ý Đông Cung Hồng Quang, ánh mắt bắn ra ra tinh mang, thật sâu nhìn về phía Mộ Phong, nhưng lại không nói gì. Mộ sư, ta cuối cùng là tìm tới ngươi. Thiệu Nguyên tôn sư đi lên phía trước, có chút cung kính đối với Mộ Phong hành đại lễ, thái độ có thể nói cực kỳ cung kính. Mà Thiệu Nguyên tôn sư hành vi này, triệt để kinh điệu ở đây tất cả mọi người cái cằm. Cùng tại Thiệu Nguyên tôn sư sau lưng Tư lão cùng vị kia linh phù tôn sư càng là trợn mắt hốc mồm. Thiệu Nguyên tôn sư cái kia đại lễ, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, đây là đồ đệ đối với sư phó mới có thể hành lễ a, chẳng lẽ lại Thiệu Nguyên tôn sư bái thiếu niên này vi sư? Đây không có khả năng, Thiệu Nguyên tôn sư thế nhưng là cao đẳng tôn sư, địa vị cỡ nào siêu nhiên, tại Đông Bình quận không người có thể làm lão sư của hắn. Mà thiếu, niên ở trước mắt bất quá 15-16 tuổi, vậy thì càng không có tư cách. Mộ Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhíu mày nói Thiệu Nguyên. Ở trước mặt ta, không cần làm những này lễ nghi phiền phức. Ta không thích, nghe vậy Thiệu Nguyên tôn sư vội vàng xác nhận âm thầm đem Mộ Phong lời nói ghi xuống. Từ khi tu luyện Mộ Phong đưa cho Ngọc Hư Tâm Kinh, về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác hắn nguyên bản đình trệ tinh thần lực cảnh giới có cực lớn tinh tiến. Chỉ sợ không được bao lâu tinh thần lực của hắn thật có thể đột phá ràng buộc nhất cử đạt tới siêu đẳng cảnh giới. Mà hết thảy này đều là Mộ Phong mang cho hắn. Hắn biết rõ, nếu không phải Ngọc Hư Tâm Kinh, hắn muốn đột phá siêu hạng tôn sư chỉ sợ còn cần tốn hao hơn 10 năm thậm chí càng lâu. Đối với Thiệu Nguyên tôn sư đến nói, Mộ Phong, chính là hắn tái tạo cha mẹ a, hắn làm sao không tôn kính. Nhưng hắn hành vi thả ở trong mắt những người khác cái kia là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Nguyên tôn sư, ngươi mới vừa rồi là cho kẻ này hành lễ, nếu như ta không có làm sai kia là tôn sư lễ a, linh phù tôn sư bây giờ nhìn không nổi nữa, không khỏi xen vào, nhắc nhở Thiệu Nguyên tôn sư có phải hay không sai lầm. Thiệu Nguyên tôn sư nhàn nhạt lườm linh phù tôn sư một chút, nói, Bạch Tương tôn sư. Ngươi không nhìn nhầm, cái kia đúng là tôn sư lễ. Mộ sư tại linh dược một đường, trình độ tại ta bên trên, ta tôn hắn có gì không thể. Từ lão, Bạch Tương tôn sư con ngươi thu nhỏ lại, bọn hắn không nghĩ tới Thiệu Nguyên tôn sư cư nhiên như thế thản nhiên thừa nhận chính mình không bằng Mộ Phong. Chẳng lẽ lại thiếu niên này tại linh dược một đường, thật mạnh như. Vậy, liền Thiệu Nguyên tôn sư đều tự thẹn không bằng. Cách chương.